Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149. Chương 1149. Con rùa đen thép phiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu ở Vạn Phong rời đi cái này gần một tháng trong thời gian căn cứ vận chuyển bình thường. Hàng hóa ra vào đều vô cùng lưu loát. Trong kho hàng có Tưởng Minh và Quách Võ hai cái đoàn thể người phát tới hàng hóa. Hàng hóa dự trữ đặc biệt đầy đủ. Tưởng Minh đã làm lớn ra mình hái hàng đoàn đội. Từ Captain đưa tới 4 người trợ giúp hợp thành một đoàn đội. 4 người này ở Hoa Hậu là hắn chọn mua hàng hóa. Hắn thì chuyên tâm phụ trách phân phối. Mà Quách Võ vẫn là hắn và đặc biệt là Minh Sinh Võ đẹp trai nói 3 người. Ba người ở tỉnh Hắc Long Giang bên trong chia nhau hái hàng sau đó tập trung phát đến Hắc Hòa tới. Từ ớp nơn tới đây hàng hóa kinh trương thạch thiên tay chảy hướng cả nước các nơi. Cho Vạn Phong tài khoản lại tăng thêm mấy triệu nguyên lời. Vạn Phong đối với căn cứ công tác vô cùng hài lòng. Trở về trưa hôm đó liền mang theo toàn thể nhân viên đến bờ sông mới khai trương một cái khách sạn. Ăn ngốn nghiến. Nghe nói cái khách sạn này là Trịnh Triều Dương tiểu di tử vẫn là tiểu cữu tử mờ. Bỏ mặc nó là tiểu cữu tử vẫn là tiểu di tử. Dù sao Vạn Phong là tới cổ động, căn cứ tất cả nhân viên bao gồm nấu cơm đại sư phó tổng cộng hơn 40 người. Thả 6 bàn, đập vào 300 đa nguyên, Trương Thạch Thiên, Vương Trung Hải, Dương Pháo và Tần Tố Chân vậy bị mời tới. Những thứ này đều là đi theo Vạn Phong phát tài người. Vương Trung Hải, Dương Pháo bây giờ phòng khiêu vũ đã khôi phục buôn bán. Hai người phân biệt mỗi người ở địa bàn của mình lại khai trừ phòng giải trí. Bên trong có thu hình, pizza cùng cơ sở giải trí. Hơn nữa căn cứ lữ điếm ăn vặt bộ. Mỗi người nuôi một đám người. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất là dễ chịu. Tần Tố Chân kể từ cùng Trương Thạch Thiên chặn sau này thì chuyên tâm xử lý căn cứ lữ điếm. Lý Hưởng thì chủ yếu phụ trách quần áo bán xỉ và tiêu thụ. Một năm hai tên cũng là mười mấy 200 ngàn thu vào. Ở năm 87 trên căn bản đã coi như là người giàu có. Ở tiệc rượu lên Vạn Phong lại cho bọn hắn kinh doanh bày mưu tính kế liền một phen. Những cái kia bán lẻ mua bán nhỏ trong bụng hắn có một cái sọt. Bây giờ mặc dù cầm ra như nhau cũng đủ bọn họ một năm hoa kéo mấy chục ngàn. Yến hội ở vui vẻ trong bắt đầu ở sung sướng trong kết thúc. Cơm nước no nê sau khi trở lại căn cứ liền bắt đầu thảo luận đang chuyện. Vạn Phong đầu tiên đem Trương Thạch Thiên gọi tới phòng làm việc. Trương ca, ta từ bên kia lấy một nhóm cao cấp vật liệu thép. Ngươi xem có thể hay không xách đi. Nếu như làm không ra liền cho ta liên lạc mấy cái có thể xách đi người. Trương Thạch Thiên tại chỗ. Liền không vui. Nói gì thế? Năm nay ta tới mười mấy người giúp. Ta ngày này liền ở trọ mang ăn cơm một ngày tiêu xài trên 100 nguyên. Ngươi làm điểm phá vật liệu thép ta cũng làm không đi ra vậy ta còn phối hợp gì nha? Đây là kéo đi. Nơi nào? Ha ha, đừng thổi. Lần này vật liệu thép tất cả đều là lạnh chen lấn mỏng bàn. Đều là cao cấp vật liệu thép. Tiện nghi nhất cũng là 7.000 một tấn. 11.000 tấn. Đắt tiền nhất 15.000 một tấn. Người chắc chắn người làm phải đi ra ngoài. 5 ngày sau bắt đầu hàng tới. Trung bình một ngày tới 500 tấn ngươi nhìn làm đi. Số lượng cái này không là vấn đề. Bây giờ quản hắn muốn vật liệu thép người có gần 100 người. Đây vẫn chỉ là 3 tỉnh miền Đông Bắc khách hàng. Xa địa phương còn không có coi là. Dù sao hắn chỉ để ý đem vật liệu thép phân phát ra ngoài. Người chính là một ngày tới 5.000 tấn hắn cũng có thể phủi đi ra ngoài. Nhưng là giá này tiền. Đắt tiền nhất vật liệu thép 15.000. Trương Thạch Thiên quả thật sợ hết hồn. Cái gì vật liệu thép mắc như vậy nha? 15.000, người chắc chắn người nói không sai. 0.5 đến 3 ly định hướng tấm thép silic. Quốc gia chúng ta bây giờ đại khái chỉ có bảo thép có thể sản xuất. Võ thép đại khái còn cần 2-3 năm mới có thể sản xuất. Hơn nữa sản lượng còn không hơn. Không phải ta thổi, ta nếu có thể đem những thứ này tấm thép silic chứa cái 578 có thể bán được 40.000 một tấn. Ngươi tin không? Con rùa thép phiến, con rùa đen con rùa. Ngươi mới con rùa đen đâu? Là thạch chữ cạnh silic. Tấm thép silic được gọi làm là sắt thép sản phẩm ở giữa hàng thủ công nghệ. Mà định hướng tấm thép silic lại là cái này hàng thủ công nghệ ở giữa cực phẩm. Chủ yếu dùng để chế các loại máy biến thế, động cơ điện và máy phát điện thiết tâm. Sản lượng cực thấp, liền nó đáng giá tiền nhất. Vạn Phong gật đầu, kia cái gì tấm thép silic một ngày có thể tới nhiều ít. Nó tương đối thiếu, một ngày sẽ không vượt qua 50 tấn. Mới 50 tấn, Trương Thạch Thiên thở ra một cái, vỗ ngực một cái, yên tâm, quấn ở trên người ta. Không phải chuyện, đúng rồi Trương ca, mới vừa rồi ngươi nói đến con rùa đen ta nhớ tới cái chuyện này. Ngươi cái này một năm không trở về nhà, ngươi sẽ không sợ mình làm con rùa đen. Trương Thạch Thiên ra vẻ thông thạo, chỉ cần ta không chính mắt thấy được, ai nói ta là con rùa đen cũng không tốt khiến cho. Ở phương Bắc đợi được thời gian dài, Trương Thạch Thiên rất nhiều ngôn ngữ đã phương Bắc hóa. Vạn Phong đối với Trương Thạch Thiên trù hoạch năng lực còn là vô cùng bội phục. Hắn người như vậy đại khái chính là trời sinh làm ăn vật liệu. Mà mình sở dĩ làm ăn có thể làm như thế thành công. Bất quá là chiếm tiên tri người sớm giác ngộ quang. Nếu như hắn không phải người trọng sinh không có tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế. Đại khái cho Trương Thạch Thiên sách giày cũng không xứng. Đưa đi Trương Thạch Thiên Vạn Phong lại đem Hàn Quảng gia gọi tới trong phòng làm việc. Sản phẩm nguồn tiêu thụ giải quyết. Bước kế tiếp đến lượt để cho Hàn Quảng gia đi và quân đội liên lạc một chút. Ta cho ngươi 20 ngày thời gian đi và quân đội liên lạc. Tìm được đúng địa phương và chính xác người. Ngươi liền đưa cái này cho bọn họ xem. Vạn Phong từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Trên giấy rậm rạp, chằng chịt, viết không thiếu chữ. Phía trên này viết được chính là Amuer xưởng sắt thép 23 phân nhà máy sản xuất tất cả chiến hạm. Vật liệu thép, dĩ nhiên trong đó có một bộ phận trên nguyên tắc là không đúng dân gian cởi mở. Đối với những thứ này tạo hạm thuyền vật liệu thép Vạn Phong thuần ngoài nghề. Hắn căn bản không rõ ràng những thứ này vật liệu thép cũng có ích lợi gì. Những thứ này vật liệu thép hắn chính là buôn bán trở về vậy không dự định kiếm tiền. Toàn làm là vì quốc gia cống hiến. Tờ giấy kia phiến là Lý Minh Chiết lấy được. Đi qua Trương Chí Viễn phiên dịch. Vạn Phong nhìn những cái kia vật liệu thép tên cũng mơ hồ. Cái gì ô thép, mảnh thép, silic, mục thép, ô các thép còn có các loại hình hào nóng làm khuôn đúc thép. Bừa bộn tám mở giấy viết một trang. Vạn Phong cũng không biết Lý Minh Chiết là làm sao móc lấy được. Nếu như thời gian sung đủ để hồi Tương Uy đi xem. Tạm thời giải quyết một cái tương tư khổ. Hàn Quảng Gia và Lương Hồng Anh mới đính hôn. Vừa muốn quang minh tránh đại ở chung liền bị Vạn Phong mang tới Hắc Hòa tới. Hắn nói không muốn quỷ mới tin. Hàn Quảng Gia cười hắc hắc. Vẫn là làm tránh sự mà muốn chặt. Về nhà không gấp. Bây giờ nếu là không về nhà xem. Trở về nữa liền được cuối năm. Đây chính là nửa năm hơn đâu. Ngươi là vừa nếm được tư vị người có thể nín sao? Hàn Quảng Gia có chút ngượng ngùng. Đến Trương Chí Viễn đi nơi nào lĩnh 2.000 đồng tiền. Ngày mai sẽ lên đường đi. Không tới như vậy hơn chứ. Có 200 là đủ rồi. 200 cũng không đủ. Nếu như ngồi máy bay liền một cái qua lại cũng không đủ. Nghèo nhà phú đường. Ra cửa tiền trên người có thể không thể bớt. Lúc này ngươi có thể ngồi máy bay. Dĩ nhiên ngươi nếu là sợ ngồi máy bay cũng được đi. Hàn Quảng Gia đến Trương Chí Viễn nơi đó lĩnh 2.000 đồng tiền, Sau đó ở 6 tháng 11 số ngồi máy bay rời đi Hắc Hoa. Hắn không cùng Vạn Phong nói đến cái gì đi cùng ai liên lạc. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không có hỏi. Đây là thuộc về Hàn Quảng gia mình bí mật. Hắn không muốn biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.